Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3386, có thể đủ. Lập tức, Ứng Vân trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, trực tiếp ôm quyền, liền muốn quỳ xuống. Không cần quỳ xuống, ngươi sau này chính là tông môn chấp sự, địa vị và rất nhiều thần vương tương đương, không cần đối ta thi hành này đại lễ. Thanh Trường Họa lập tức mở miệng, tạ thánh tử. Ứng Vân lần này không có quỳ xuống, trực tiếp ôm quyền cúi đầu. Mọi người tại đây, trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Ứng Vân tu vi, chỉ có thần linh thất trọng. Lại, hắn thọ nguyên gần, cơ hồ không có tương lai. Mà bây giờ, bởi vì thanh niên áo trắng này một câu, thánh tử trực tiếp cho hắn như thế tạo hóa. 100 hạt phá cấm đan, chỉ cần cho dù là đầu heo, cho thời gian nhất định, đều có thể trồng chất đến thần vương cảnh. Mặc dù dạng này dựa vào đan dược chất đống thần vương, chiến lực so ra kém bình thường, thế nhưng cũng là thần vương a. Lại, Nguyệt Lệ quản sự là quản lý mỗi tháng cấp cho vật liệu, cái này có thể nói là nhất có chất béo việc cần làm. Không biết bao nhiêu người chèn phá đầu mới có thể làm bên trên. Ứng Vân có thể nói một bước lên trời. Đại ca, ngài xem, chấm ngoặc kép. Thanh Trường Họa nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Cổ Phong không có phản ứng Thanh Trường Họa, mà là nhìn về phía Liễu Điền Thần Vương. Thân phận này còn tính ti tiện. Liễu Điền Thần Vương nhìn ra thanh niên áo trắng này là một lòng vì cái này tổ tôn hai người ra mặt. Bất quá, vẻn vẹn một cái Nguyệt Lệ quản sự thân phận, như cũ so ra kém Lôi Thư Thần Vương bên kia. Hắn lập tức mở miệng, vị công tử này, việc này, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Liễu Điền Thần Vương như vậy tư thái, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thanh Trường Họa một cái. Thanh Trường Họa giật mình, không có cách nào, Cổ Phong lưu cho hắn bóng tối quá lớn. Hắn lập tức nhìn về phía Ứng Tiểu Tuyền mở miệng, Ứng Tiểu Tuyền, ngươi có thể nguyện sau này đi theo ta cùng một chỗ tu hành. Sau này ngươi tu hành tài nguyên, ta tới phụ trách, cùng hạch tâm đệ tử tương đối. Mọi người vừa nghe, con mắt lập tức đều sáng lên. Đây là tình huống như thế nào? Thánh tử đại nhân, là để Ứng Tiểu Tuyền trong khi người hầu sao? Làm thánh tử người hầu, địa vị này, ở tông môn, tuyệt đối cực cao. Cho dù là bình thường thần vương, chỉ sợ cũng sẽ không quá trêu chọc. Lại, thánh tử nhận lời hạch tâm đệ tử tu hành tài nguyên a. Cái này Ứng Tiểu Tuyền cũng một bước lên trời. Tiểu Tuyền, nguyện ý, đa tạ thánh tử. Ứng Tiểu Tuyền lập tức ôm quyền. Cái này ông cháu hai người trong lòng đều khiếp sợ tới cực điểm. Bọn họ không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện như thế nghịch truyền. Đồng thời, bọn họ cũng biết tất cả những thứ này đều là thanh niên mặc áo trắng kia một tay xử lý. Chỉ là thanh niên áo trắng này giống như không quá muốn làm náo động, cho nên bọn họ tạm thời không có cảm tạ thanh niên áo trắng này. Cổ Phong lần nữa nhìn về phía Liễu Điền Thần Vương. Hiện tại, thân phận đủ chưa? Cái này, chấm ngoặc kép, Liễu Điền Thần Vương, ở Cổ Phong khí thế áp bách phía dưới, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cũng ở giờ phút này, chân trời một bóng người phi thiên mà tới. Hắn quanh thân bên ngoài hơi nước lượn lờ, trên người khí tức đúng là đạt tới thần hoàng, là Vũ Thiên Thần Hoàng. Có người kinh hô, người đến chính là Vũ Thiên Thần Hoàng. Mà đám người chỉ thấy Vũ Thiên Thần Hoàng một bên còn có một lão giả. Lão giả này quanh thân mơ hồ có lôi quang lấp lóe, Lôi Thư Thần Hoàng. Lại, cái này Lôi Thư Thần Hoàng còn mang theo một tên khắp khuôn mặt là kiêu căng thanh niên đến. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Liễu Điền Thần Vương nhìn về phía Vũ Thiên Thần Hoàng, lập tức tới gần, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lôi Thư Thần Hoàng đứng ở Vũ Thiên Thần Hoàng một bên, không nói tiếng nào. Hắn mang tới thanh niên kia lại là trực tiếp đi tới Liễu Nhi, ôm một cái bả vai. Liễu Nhi không có tránh thoát. Ứng Tiểu Tuyền nhìn thấy cảnh tượng này, đáy mắt quang mang hoàn toàn mờ đi. Vũ Thiên Thần Hoàng nhìn về phía Cổ Phong, đạm ngữ, vị công tử này Mặc dù ngài là thánh tử hảo hữu, nhưng cho dù là thánh tử đại nhân, ở tông môn cũng không thể tất cả theo hắn tâm ý. Không sai, tông môn, một mực là có quy củ. Lão phu cùng Vũ Thiên Thần Hoàng đã kết xuống việc hôn nhân. Việc này không người có thể sửa đổi. Một bên, Lôi Thư Thần Hoàng, trực tiếp mở miệng, hỗn trướng, chấm ngoặc kép, Thanh Trường Họa Phá mở mắng to. Hắn còn muốn cùng Cổ Phong rút ngắn quan hệ, nhưng chút chuyện này đều làm không xong. Bất quá, đích xác, hắn tuy là thánh tử, có tư cách điều động rất nhiều thần vương, nhưng thần hoàng cấp bậc này, cho dù là thánh tử, cũng không thể tùy ý thúc đẩy. Hai đại thần hoàng giáng lâm, cái này ý tứ rất rõ ràng. Các ngươi thân phận, như cũ không đủ, Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền, thần sắc cô đơn. Ứng Tiểu Tuyền nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, vị đại nhân này, đa tạ xuất thủ tương trợ, đích thật là thân phận ta ti tiện. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Cổ Phong lạnh giọng một câu, ta. Ứng Tiểu Tuyền ánh mắt biến đổi, hắn chỉ cảm thấy Cổ Phong trong ánh mắt, mang theo một cỗ để người khó có thể ngăn cản khí thế. Ngươi thân phận, chưa bao giờ ti tiện qua. Cổ Phong mở miệng một câu. Ngay sau đó, nhìn về phía hai cái thần hoàng nói, các ngươi cho rằng bọn họ ông cháu hai người thân phận còn chưa đủ, có đúng không? Ha ha, Vũ Thiên Thần Hoàng cùng Lôi Thư Thần Hoàng lập tức cười một tiếng, lại đều không ngôn ngữ. Bọn họ mặc dù không có khả năng chính diện cùng thánh tử đối nghịch, nhưng chỉ coi đây là một trận chơi đùa sự tình thôi. Bọn họ không đủ, ta liền để bọn hắn đủ. Người tới, Cổ Phong lập tức mở miệng một câu. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây có chút cười nhạo. Đây cũng quá cuồng, ngươi cho rằng ngươi so thánh tử quyền lực còn lớn hơn. Mà cũng ở Cổ Phong lời này rơi xuống, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ứng Tiểu Tuyền, ngươi có thể nguyện làm bản tôn thân truyền đệ tử. Nghe được thanh âm này, mọi người tại đây chấn động mạnh một cái. Đón lấy, cùng nhau hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy, một tên thân mang hoàng y nữ tử, phi thiên mà tới, trên người, tản ra áp bách toàn trường khí tức. Bái kiến tông chủ, lập tức, mọi người tại đây, trừ bỏ Cổ Phong bên ngoài, cùng nhau quỳ xuống. Người đến, chính là Hoàng Yên. Hoàng Yên đến, nhìn về phía Cổ Phong, khẽ gật đầu một cái, vì cùng Cổ Phong hóa giải hiểu lầm lúc trước. Nàng tự nhiên nguyện ý xuất thủ. Mọi người tại đây thấy một màn như vậy, toàn bộ mộng, thanh niên áo trắng này đến cùng thân phận bực nào. Một lời phía dưới, có thể để tông chủ tự mình đến, trực tiếp thu Ứng Tiểu Tuyền làm đệ tử thân truyền. Phải biết, tông chủ đến bây giờ, cũng chỉ có hai cái thân truyền đệ tử mà thôi. Một cái Hoàng Linh Nhi, là hắn tôn nữ, một cái là tông môn thiên kiêu số một, Thanh Trường Họa. Vũ Thiên Thần Hoàng, cùng Lôi Thư Thần Hoàng, trong nháy mắt đều mộng. Ứng Tiểu Tuyền cũng mộng a, làm tông chủ thân truyền đệ tử, hắn nằm mơ đều không dám nằm mơ được. Gặp Ứng Tiểu Tuyền không nói, Hoàng Yên lập tức cười một tiếng. Làm sao, không nguyện ý sao? Tiểu Tuyền nguyện ý, Tiểu Tuyền bái kiến sư tôn. Ứng Tiểu Tuyền lệ rơi đầy mặt, trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Mọi người tại đây, toàn bộ sắc mặt đại biến. Đón lấy, toàn bộ ánh mắt rơi vào Cổ Phong nơi đó. Rung động, đã nói không ra lời. Bên này, Cổ Phong nhìn về phía Lôi Thư Thần Hoàng. Nghe nói, ngươi muốn cùng Vũ Thiên Thần Hoàng kết thân. Không có, không có, nơi nào sự tình. Lôi Thư Thần Hoàng dọa đến chính là khẽ run rẩy. Bọn họ có thể không quan tâm thánh tử. Dù sao bọn họ đều là thần hoàng. Nhưng bọn hắn ở tông chủ trước mặt, liền đại khí cũng không dám thở. Tông chủ thế nhưng là thần tôn đỉnh phong, chính là tông môn tương lai cái thứ hai thần chủ tồn tại. Đón lấy, Lôi Thư Thần Hoàng một tay lấy đến ôm Liễu Nhi bả vai tôn tử kéo đi qua. Một đầu nhấn trên mặt đất. Hết chương.